Thần đạo Đan Tôn, chương 2266. Phát uy, hạ, cốc truyện audio.com. Kỷ Vô Danh cười lạnh một tiếng, thân hình giết ra, oành oành oành, từng hình người màu đen bị hắn dễ dàng đánh nổ, hắn thế như trẻ che giết về phía bọn người Thiên Thanh Nguyệt, đồng thời không chút do dự tế đoạn tình kiếm ra, một kiếm quét ngang, kiếm khí ngút trời. Hừ, Thiên Thanh Nguyệt cùng Hạ Hậu Thông đồng thời đón nhận tất cả ra một quyền, đánh ra công kích ác liệt bá tuyệt. Hoành, Kỷ Vô Danh bị chấn lui trở lại, tuy đoạn tình kiếm không gì không xuyên thủng, nhưng chém không trúng người thì có ích lợi gì đây? Dù sao về mặt chiến lực vẫn là đám người Thiên Thanh Nguyệt càng mạnh mẽ hơn, đây là bởi vì cảnh giới của bọn họ quyết định. Kỷ Vô Danh không để ý chút nào, thân hình đi khắp nơi, đoạn tình kiếm huy động liên tục, xèo xèo xèo, từng đạo kiếm khí ngang dọc vót về phía người Đoàn. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn đánh tan vòng tròn mà những người này hợp lại, sát thủ chân chính không cần hắn làm, hình người màu đen tự nhiên sẽ thay hắn ra tay. Đáng ghét, Thiên Thanh Nguyệt gào thét, hắn cùng Hạ Hậu Thông liên thủ hoàn toàn có thể để cho Kỷ Vô Danh không phát huy ra được uy của tiên kiếm, người vẫn không có áp sát liền bị đánh bay, nhưng bọn họ vẻn vẹn chỉ là hai người, làm sao chống được Kỷ Vô Danh công kích hỗn loạn như vậy. Vốn là thiên mã hành không, cực kỳ tùy ý. Đoàn người vì tránh né kiếm khí chỉ có thể bôn ba bốn phía cứ như vậy, vòng phòng ngự lập tức bị đánh tan, hình người màu đen cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt liền xé vài người thành mảnh vỡ, máu tươi bay tung tóe, tình cảnh máu tanh. Đừng phân tán, đừng phân tán, có mấy người vội vàng kêu lên, mọi người thấy kết cục phân tán tự nhiên lập tức chạy về, một lần nữa tạo thành vòng phòng ngự. Kỷ Vô Danh nhếch miệng nở nụ cười, đoạn tình kiếm lại chém, hóa thành một đạo kiếm khí cao tới ba trượng, rộng nửa trượng chém qua. Tất cả mọi người cắn chặt hàm răng, kiên định không trốn. Kiếm khí đảo qua, nhất thời máu bắn tung tóe, chỉ ít mười mấy người bị kiếm khí nghiền thành cặn bã. Đây chính là tiên khí. Nếu chân chính phát uy, ngay cả đại năng thăng nguyên cảnh cũng chỉ có phần miểu sát, hiện tại chỉ là bản thân bộc lộ tài năng, vậy cũng cực kỳ đáng sợ, không phải phân hồn cảnh có thể chống đỡ. Tất cả mọi người hoảng hốt, đây rốt cuộc là trốn hay không trốn đây? Hai bên đều là tai tinh a, cùng một chỗ chấn áp hắn. Trúc Tuệ Vân nũng nịu nói, trước tiên giết tới. Bọn họ cố ý đá Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh ra đồng minh, lại dùng phép khích tướng để bọn họ không lập xuống khế ước với bộ tộc của mình, không phải là muốn dựa vào ưu thế nhiều người nghiền ép sao? Kết quả ngược lại tốt, nhân số bọn họ nhiều là nhiều, nhưng không có một chút xíu tác dụng, ở dưới hình người màu đen áp chế chỉ có thể bị động chịu đòn. Như vậy kéo dài, bọn họ nhất định sẽ tan vỡ. Vì lẽ đó, không bằng nhân lúc hiện tại nhiều người, liên thủ quyết định bọn người Kỷ Vô Danh, Lăng Hàn, chỉ cần hai người kia chết, vậy chỉ cần bốn người Thiên Thanh Nguyệt bảo vệ mình, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về bọn họ. Giết, những người khác cũng giận dữ, hoặc là bị hình người màu đen giết chết, hoặc là bị Kỷ Vô Danh đánh giết, vậy còn không bằng không thèm đến xỉa đụng một cái, nếu như có thể giết Kỷ Vô Danh, vậy nguy cơ của bọn họ tự nhiên cũng giải trừ. Khát vọng đối, góc truyện audio.com. Với sinh mệnh để bọn họ bùng nổ ra sức chiến đấu kinh người, từng kiện bảo khí oanh ngang còn có pháp chỉ, đây là bảo khí đơn giản nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời tất cả đều là tiên quang, uy lực kinh người. Tứ đại đế giả liên thủ tấn công về phía Kỷ Vô Danh, giao hình người màu đen cho mấy đế giả bình thường khác xử lý, ngoài ra còn có mười mấy thiên hồn cảnh ở bên cạnh phụ trợ, muốn lấy hết tất cả khả năng chém giết Kỷ Vô Danh. Các ngươi đã quên ta sao? Lăng Hàn hét dài một tiếng, lấy ra cửu thiên hỏa phân hồn, tay cầm tiên ma kiếm, cường thế giết vào. Hoành hoành hoành, hắn như hùng sư xông vào trong bầy cừu, thân hình lướt qua liền thấy một đống người bị chấn bay lên, có chính là hoàn chỉnh, có thì hóa thành mảnh vỡ. Không thể để cho bọn họ liên thủ, Trúc Tuệ Vân thét to. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh liên thủ, tứ đại đế giả không những kiến thức qua, cũng ăn qua vị đắng. Một cái phòng ngự cực điểm, một cái công kích cực điểm, hai người liên thủ, có thể quét ngang tất cả cùng cảnh giới. Lập tức Thiên Thanh Nguyệt cùng Hạ Hậu Thông phân ra 4 phân hồn, chặn Lăng Hàn lại. Dùng 8 phân hồn đến đánh lén Lăng Hàn, đây thực sự là cực kỳ coi trọng. Ha ha, Lăng Hàn không chút do dự, nổ ra một cái bản nguyên trùng kích oành oành oành, 8 đạo phân hồn bị dồn dập đánh bay. Bọn nó cũng không có mạnh như bản thể. Muốn đạt đến cấp bậc bản thể, nhất định phải ở thời điểm phân hồn rót vào phân hồn cấp bậc tiên vương, tỉ như thiên địa bản nguyên, hoặc như Kỷ Vô Danh kiếp trước chính là tiên vương. Không làm được điểm ấy, phân hồn liền không thể có sức chiến đấu của bản thể. Bản nguyên trùng kích của Lăng Hàn là thuật sát thương quần thể, sẽ không quản ngươi đến bao nhiêu người, mỗi một cái đều phải chịu đựng đả kích tương đồng. Bởi vậy, một phân hồn không tiếp nổi công kích của hắn, vậy 8 cái đến cũng như thế. Hắn cường thế giết tới, thể phách khủng bố không nhìn thẳng đả kích xuất hiện ở bên người Kỷ Vô Danh. Quy tắc cũ, Kỷ Vô Danh nhếch miệng nở nụ cười. Lăng Hàn gật đầu, lần trước cùng Kỳ Vô Danh hợp tác vui vẻ, lần này bọn họ muốn sáng tạo thành tích tốt hơn, làm sao cũng phải giết chết đám người Thiên Thanh Nguyệt chứ. Chiến chiến chiến, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Lăng Hàn, Kỳ Vô Danh đang đánh cùng tứ đại đế giả, những người khác thì đánh cùng hình người màu đen, mà hình người màu đen chắc chắn sẽ không bởi vì bọn người Lăng Hàn chiến đấu mà buông tha bọn họ tương tự phát động công kích với bọn họ. Với Lăng Hàn cùng Kỳ Vô Danh mà nói, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Không phải công kích cấp bậc địa hồn sao, coi như Lăng Hàn nằm bất động mặc bọn họ oanh kích vậy đánh một kỳ nguyên cũng không thể lấy mệnh của hắn. Mà ở dưới bảo vệ của hắn, Kỳ Vô Danh đương nhiên cũng không cần để ý đến vấn đề phòng ngự, chỉ cần thỏa thích ra tay là được. Nhưng bọn người Thiên Thanh Nguyệt không được, coi như địa hồn cảnh không phải đối thủ của bọn họ, nhưng bọn họ phải đi bận tâm, mặc kệ là oanh lên một quyền, đánh tới một trường, làm sao cũng phải bị thương, vậy thì để bọn họ càng thêm bị động. Cách chương.